Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664 ta sẽ không làm Tạp Lạc Á thương đến ngươi. Bọn họ ở đáy cốc ở thật lâu, cũng không có ngoại lai người quấy rầy, cũng mặc kệ nhiều thích như vậy thanh tĩnh nơi, nhưng nàng dù sao cũng là thần nữ. Còn có trông coi trách nhiệm mà ni cho nên cùng Tạp Lạc Dương thương lượng qua đi. Hai người vẫn là về tới ma tộc, mà nàng còn lại là sống đến thần điện. Đương Tạp Lạc Dương đưa nàng trở lại thần điện thời điểm. Bọn họ lại ở bên ngoài thấy được Tạp Lạc Á, kia trong nháy mắt, nàng giống như nhìn đến luôn luôn cô tịch Tạp Lạc Á càng thêm cô tịch. Bởi vì biết Tạp Lạc Á là Tạp Lạc Dương đệ đệ. Cho nên nàng kia một lần không có đuổi đi hắn, mà là làm hắn tiến vào thần điện. Sau đó nàng liền đi pha trà thủy, ra tới thời điểm, lại nghe đến Tạp Lạc Á nói như vậy. Ca, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Từ nàng tới rồi hồng hoang nơi lúc sau, Tạp Lạc Dương vẫn luôn bên ngoài, chưa từng có gặp qua nàng. Bởi vậy cũng không biết hắn đệ đệ vẫn luôn tới đi tìm nàng. Á, ta thích Bích Lạc. Chúng ta đã quyết định thành thân, lúc ấy, nàng nghe được Tạp Lạc Dương những lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng nàng lại biết Tạp Lạc Dương đặc biệt đau Tạp Lạc Á. Ca, nàng là ta ái nữ nhân, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn cùng ta đoạt nàng? Tạp Lạc Á thanh âm rõ ràng có chút phẫn nộ, lại bởi vì đối phương là Tạp Lạc Dương, cho nên mới áp chế một ít. Á, ta không biết ngươi cùng Bích Lạc là chuyện như thế nào. Nhưng là Bích Lạc nàng không yêu ngươi. Ngươi đi đi, đây là nàng nhận thức Tạp Lạc Dương tới nay. Lần đầu tiên nghe được hắn dùng như vậy trọng ngữ khi nói chuyện. Ca, ta sẽ không từ bỏ. Tạp Lạc Á nói xong câu đó lúc sau liền rời đi thần điện. Sau lại, Tạp Lạc Á cùng Tạp Lạc Dương không biết sao lại thế này liền trở mặt. Bởi vì nàng đối Bắc Hoang di tộc áp chế, Bắc Hoang di tộc thừa dịp Tạp Lạc Dương không ở một lần. Phải tới đại bộ phận người sát nàng, hồng hoang nơi, vốn chính là những người đó chiến tranh nơi. Đại gia lại đều bởi vì nàng là phải tới trấn áp hồng hoang nơi thần nữ. Cho nên liền tính là biết, cũng không có người hỗ trợ, cũng chính là ở lúc ấy, Tạp Lạc Á đuổi lại đây, nàng nhớ rõ. Nhìn đến trên người nàng miệng vết thương khi, luôn luôn lạnh nhạt hắn trở nên rất tàn bạo, dùng thực tàn nhẫn thủ pháp giết bọn họ, bởi vì Tạp Lạc Á lực chú ý đều đặt ở nàng trên người. Cho nên không có chú ý tới một người, cũng chính là bởi vì như vậy, Tạp Lạc Á bị trọng thương, tuy rằng cũng không thích Tạp Lạc Á, nhưng hắn dù sao cũng là vì cứu nàng mới bị thương. Nàng làm Tạp Lạc Á ở thần điện ở xuống dưới, sau đó chiếu cố hắn, nào đoạn thời gian, Dương không biết đi địa phương nào, cho nên Tạp Lạc Á vẫn luôn từ nàng chiếu cố, không biết có phải hay không bởi vì ở bên nhau lâu rồi. Nàng cũng sẽ không như vậy chán ghét Tạp Lạc Á, sau lại Tạp Lạc Á thương hảo lúc sau không đi, nàng cũng liền từ hắn, sau lại kia chàng đại chiến. Tới có chút không thể hiểu được, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng vẫn là muốn lựa chọn phong ấn, bởi vì muốn nàng giết Tạp Lạc Á, nàng là trăm triệu làm không được, mặc kệ là hắn, vẫn là Tạp Lạc Dương đều giống nhau. Như vậy lần này tới, ngươi là tưởng đối phó Tạp Lạc Á sao? Liền ở Bích Lạc hồi tưởng thời điểm, Ninh An thanh âm ở bên tai vang lên, nghe thế câu nói. Bích Lạc thở dài một tiếng, nói, Ninh An, ta sẽ không làm Tạp Lạc Á thương đến ngươi, nghe được Bích Lạc nói như vậy. Ninh An không nói gì, chỉ là nhăn nhăn mày, nhìn Bích Lạc không biết suy nghĩ cái gì, sẽ không làm Tạp Lạc Á thương đến hắn, này cũng thuyết minh nàng sẽ không giết Tạp Lạc Á, cho dù nhiều năm như vậy, Bích Lạc vẫn là sẽ không giết Tạp Lạc Á, đây là nàng khúc mắc. Buổi tối trước đổi mới 6 chương, ban ngày còn có đổi mới, đại gia ngủ ngon, hết chương.